Boss bá đạo, em mặc cảnh phục rất đẹp. Chương 12, thân phận của Hắc Vĩ Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói không đúng sao? Nếu là tôi đến, chắc chắn Hoắc tổng sẽ không nói hai lời mà vui vẻ hợp tác. Lệ Kiều Kiều hất hất tóc, tự tin ra vẻ ta đây mà nói. Nhất thời, những người trong phòng đều có cùng một biểu cảm, nhất là Trịnh Diệp, cô đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người tự tin đến tự phụ như thế này. Cô thừa nhận, với thành tích bao năm qua của cô cũng có chút tự tin với khả năng của mình. Nhưng mà cái cô Lệ Kiều Kiều này có thể tự phụ đến mức này? Hay là, cô ta định dùng, mỹ nhân kế, với vị Hoắc tổng kia? Ánh mắt Trịnh Diệp nhìn sang Lệ Kiều Kiều đã ánh lên sự thương hại. Ngay cả cô lâu ngày mới về đây mà còn biết truyền thuyết về vị kia, chẳng lẽ cô ta lại không biết? Ice, Lục Thành cảm thấy đau đầu, anh ta đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Được rồi, Mặc Phong, cậu điều tra về các mối quan hệ của Hạ Tấn có kết quả gì không? Mọi người trong phòng nghe tiếng của Lục Thành tất cả đều nghiêm túc nhìn về phía Mặc Phong. Theo kết quả điều tra được thì các mối quan hệ của Hạ Tấn vô cùng phức tạp. Từ chuyện cá nhân cho đến chuyện làm ăn. Điều đáng nói, vì điều tra sâu vào nên chúng ta tình cờ phát hiện được công ty Hạ Kình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà có liên quan đến một vài đường dây làm ăn trái phép. Mặc Phong vừa ngừng lại, Vân Thi liền tiếp lời. Riêng về khoảng làm ăn của công ty chúng ta đã bàn giao lại cho cảnh sát kinh tế xử lý. Còn về nguyên nhân dẫn đến sát thủ tìm đến Hạ Tấn, rất có khả năng là do đối tác công việc. Vì theo một vài nguồn tin cho biết nạn nhân trong thời gian qua đang âm thầm rút hơn tiền từ công ty cùng với một loạt hành động mờ ám, giống như là có ý định bỏ trốn. Vân Thi nói không sai, từ bản hợp đồng mà Hạ Tấn muốn ký với Hoắc Thị cũng cho thấy điều đó. Bởi sau khi ký xong hợp đồng ông ta sẽ nhận được một khoản không nhỏ. Trịnh Diệp gật đầu, nói ra suy nghĩ của cô. Xong rồi liếc qua người nào đó đang bất chéo chân, ngắm móng tay, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nếu là đúng như vậy, thì sẽ rất khó tìm ra hung thủ trong vụ này, bởi kẻ trực tiếp ra tay là một tay bắt tỉa chuyên nghiệp, nhưng từ các mối quan hệ của nạn nhân thì không hề tồn tại một đối tượng như vậy. Theo một số người chứng kiến thì họ cho biết vào trước lúc Hạ Tấn bị bắn không lâu, có một người đàn ông đi xe mô tô phân khối lớn, trên lưng đeo một túi đựng gậy đánh gôn đi vào tòa nhà. Lục Thành nói tới đây, trên màn hình máy chiếu liền hiển thị một người đàn ông cao lớn mặc quần dài đen, mặc áo khoác da, đội nón bảo hiểm trùm kín đầu, và trên lưng còn có đeo một túi đựng gậy đánh gôn cỡ lớn. Đây là hình ảnh mà camera trong tòa nhà ghi lại được về người đàn ông này. Trong túi đựng gậy đánh gôn có khả năng là súng bắn tỉa, còn người đàn ông đó rất có khả năng hắn là hung thủ. Bởi vì người này còn nón kín mặt nên không thể nào biết rõ mặt mũi của hắn. Một lần nữa Lục Thành lên tiếng, nhưng sau đó cả phòng cũng bị lời của anh ta làm im lặng mấy giây. Trịnh Diệp trầm ngâm đôi chút rồi cô lên tiếng. Từ những điều trên, có thể kết luận rằng, Hạ Tấn vốn đang hợp tác với một thế lực lớn nào đó làm ăn phi pháp nhưng đến thời điểm này lại muốn nghỉ. Đối phương vì không muốn một kẻ biết bí mật của bọn họ nhưng lại không làm việc cho họ nữa, nên liền cho người trừ khử ông ta. Chỉ giỏi suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không nghĩ đơn giản hơn là một đối thủ nào đó trên thương trường thuê sát thủ giết Hạ Tấn? Lệ Kiều Kiều tuy có tài, như lòng đố kỵ, ham hư vinh đã gần như áp chế hết đầu óc cô ta. Khi Trịnh Diệp vừa dứt lời cô ta đã chanh chua lên tiếng chất vấn. Tuy nhiên, ngoài suy đoán của cô ta là Trịnh Diệp sẽ biến sắc mặt hay tức giận thì cô lại cười nhẹ, bình tĩnh đáp. Lời của cô không sai, khả năng này cũng lớn, nhưng trong trường hợp này thì sẽ có tỷ lệ rất thấp. Thứ nhất, Hạ Tấn làm người tương đối khôn khéo, tuy rằng cũng có người ghen ghét hận thù ông ta. Song những người đó hoàn toàn không có khả năng thuê sát thủ. Bởi vì để thuê một sát thủ có tính chuyên nghiệp như đối tượng lần này, cần có một khoản chi không nhỏ, trong khi đó những người kia không có điều kiện kinh tế về khoản này. Mà từ các mối quan hệ của Hạ Tấn không có tồn tại của một người có khả năng là một tay bắn tỉa lợi hại. Nên khả năng duy nhất tên bắn tỉa thuộc về một thế lực nào đó, mà thế lực này tuyệt đối không nhỏ. Bình thường với gia đình Trịnh Diệp luôn là cô gái hoạt bát tinh quái. Nhưng đã vào công việc cô luôn tập trung hết mình, và đặt bằng chứng lên hàng đầu để đưa ra một kết luận. Mấy năm trước khi mới đến thành phố B công tác, đã không hiếm lần cô vì tìm bằng chứng, vì phá án mà nhiều ngày liền không về nhà nghỉ ngơi, không ở cơ quan thì chính là đi khắp nơi tìm kiếm thông tin. Và chính ngày hôm qua, sau khi đem bản tường trình lời khai của Hoắc Vĩ Triệt về cơ quan, cô liền không nói hai lời, đi ra ngoài, đến không ít nơi, về mục đích là thu thập manh mối cho vụ án. Nếu không phải sợ ông bà già nội ở nhà trông ngóng, có thể cô đã không về nhà như lúc ở một mình tại thành phố B. Cuộc họp chẳng bao lâu cũng kết thúc với đáp án cuối cùng chẳng mấy khả quan. Vì vậy mà họ tiếp tục mở rộng điều tra. Nhưng không thể phủ nhận, từ trước tới giờ, những vụ bắn tỉa như thế này muốn tiếp ra hung thủ giống như là mò kim đáy biển. Cho nên khả năng vụ này bị đưa vào bế tắc phải bảo lưu có khả năng rất lớn. Dinh thự Hoắc gia, chiếc siêu xe chở Hoắc Vĩ Triệt sau khi đi vào dinh thự, không giống như bình thường sẽ dừng trước sân để anh xuống, thì lần này xe lại đi thẳng vào ga ga. Từ trên xe bước xuống ngoài Hoắc Vĩ Triệt Tần Nguyên, còn có Tần Chí. Hai người này không những là thuộc hạ của Hoắc Vĩ Triệt mà còn là anh em chí cốt của anh. Tần Chí thông thạo đi đến một góc trong ga ga, trước mặt cậu ta chẳng có gì khác là một bức tường, giống như xung quanh. Nhưng sau khi cậu ta lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cách ngay lập tức khoảng tường nhìn như nguyên vẹn phía trước có một khoảng nhỏ hình vuông có diện tích khoảng 10cm vuông từ từ nhô ra, rồi đảo ngược mặt lại, tất cả diễn ra nhanh chóng chưa tới 5 giây. Hiện tại thì hiện ra trước mặt ba người là một màn hình cảm ứng, với đầy đủ các ký tự, chữ số cần thiết. Tần Chí không chậm trễ nhập vào một dãy mật mã, rồi lại xác nhận vân tay. Cuối cùng thì qua vài bước phức tạp rắc rối, bức tường trước mắt lần nữa chuyển động. Đầu tiên là một khoảng lớn như cánh cửa nhô ra khỏi bức tường, tiếp theo là chạy sang một bên. Tần Chí đứng sang một bên nhường đường cho Hoắc Vĩ Triệt, sau đó cậu ta cùng Tần Nguyên cũng nhanh chân bước theo vào một không gian giống như thang máy. Tần Nguyên đưa tay ấn lên một cái nút bên trong, ngay lập tức chiếc thang máy liền chuyển động xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời cánh cửa bên ngoài cũng ngay lập tức đóng lại, nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác ngoài một bức tường bằng phẳng, trơn bóng cả. Và đây chính là bí mật của dinh thự Hoắc gia. Người ngoài sẽ chẳng có ai ngờ được bên trong một cái ga ga để xe bình thường lại có một hệ thống bí mật hiện đại như vậy. Còn một điều nữa, cánh cửa đó ngoài, Hoắc Vĩ Triệt, Tần Nguyên, Tần Chí. Và một người nữa thì không ai có thể mở được kể cả Hoắc Thiên Lam. Bởi cô gái ấy cũng chẳng biết được sự tồn tại này trong ga ga nhà cô. Chiếc thang máy di chuyển rất nhanh thì đã ngừng lại rồi mở cửa ra. Ngay lập tức trước mắt là hai vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề cúi đầu chào. Lão đại, Hoắc Vĩ Triệt không nói gì, mà chỉ gật đầu rồi đi thẳng. Phải, là lão đại. Ngoài thân phận là tổng tài Hoắc thị gia, Hoắc Vĩ Triệt còn là lão của Hắc Long, một bang phái Hắc đạo hùng mạnh, đứng nhất nhì trong nước Xét và khu vực xung quanh. Và sẽ không ai có thể ngờ tới được tổng bộ của Hắc Long chính là nằm giữa trung tâm thành phố Phồn Hoa, nằm ngay phía dưới một tòa dinh thự tại khu cao cấp. Cách chương.